Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 107, chỉ điểm. Suy nghĩ, tự tin, 100 cái học sinh. Nhìn, đều rất kích động, bao quát tôn bay lên. Trác Tiêu, Ngô Tố Tố, cảm xúc đều không nhỏ ba động. Nghe xong Lưu Hạc Khôn giới thiệu, càng thêm chờ mong. Rất nhanh, nguyên phi tòa từng chút hạ xuống, mà trong cabin nhiệt độ, rõ ràng, bắt đầu giảm xuống. Số 1 diện tiểu tinh nội bộ không gian nhiệt độ đại khái có thể đạt tới âm 100 độ bộ dáng. Số 2, băng phủ tiểu tinh nội bộ nhiệt độ, tại âm 300 độ bộ dáng. Lưu Hạc Khôn còn nói hai câu, mặc dù, trừ Tô Dương đồng học, tất cả mọi người là băng hàn thuộc tính đan điền, rất thích ứng băng hàn hoàn cảnh, nhưng mọi người thực lực cũng còn không đầy đủ mạnh, tiếp nhận không được quá mức băng hàn nhiệt độ, nhất định muốn bảo trì lý trí. Sinh mệnh chỉ có một lần, đan điền chỉ có một cái. Rất nhanh, nguyên phi toa dừng lại, các bạn học theo thứ tự xuống đây đi. Đi xuống nguyên phi toa, khắc sâu vào tầm mắt, chính là một mảnh tuyết sắc thế giới. Trắng, trắng xóa, trắng có chút chướng mắt. Con mắt tựa hồ chịu không được loại này đến cực điểm trắng mang tới tia sáng phản xạ. Có chút con mắt đau, mênh mông vô bờ, không có giới hạn trắng. Ngoài ra, mặt đất rất trơn, là thuần túy mặt băng. Tô Dương khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng. Tự nhiên không thích ứng, hắn là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Mặc dù, trước mắt, tại số 1 diện tiểu tinh nhất mặt ngoài, nhiệt độ vẫn chưa tới âm 100 độ, hắn cũng cảm nhận được không thoải mái. Tựa hồ, ngay cả đan điền đều có chút vận chuyển trầm mặc. Tô Dương chỉ có thể thay đổi cơ thể bên trong nguyên lực, dùng nguyên lực làm hộ thể bình chướng. Ngược lại là những học sinh khác, từng cái rất hưng phấn, nhìn, rất thích loại này nhiệt độ, nhất là Trác Tiêu, nàng thậm chí rất hưởng thụ có chút nhắm mắt, ngửa đầu, từng ngụm hô hấp, phảng phất, muốn nhiều hô hấp một chút loại này tràn ngập băng tuyết hương vị không khí. Tô Dương, Ngô Tố Tố ở bên kia, ngươi đi bên người nàng đi. Hứa Mộ đụng đụng Tô Dương cánh tay. Nàng cảm nhận được Tô Dương không thích ứng, còn không có tiến vào số 1 diện tiểu tinh, liền bắt đầu không thích ứng. Nàng thật sự có chút lo lắng Tô Dương. Hiện tại, nàng duy nhất có thể an ủi một chút chính là Ngô Tố Tố đáp ứng muốn chiếu cố Tô Dương. Được, Tô Dương nhẹ gật đầu. Đáp ứng, dù sao, vốn là đáp ứng, lúc này, đổi ý. Tăng thêm để sư tỷ rông dài, hết thảy đợi đến tiến vào bí cảnh lại nói. Tô Dương hướng phía Ngô Tố Tố đi tới. Ngô sư tỷ, Tô Dương đi đến Ngô Tố Tố bên người, chào hỏi một tiếng. Ân, Ngô Tố Tố ừ một tiếng, cũng không có quá nhiều. Thứ nhất, nàng tính tình thật sự có chút lạnh. Thứ hai, bởi vì mấy ngày qua Tô Dương trong chân sơn võ đạo đại học giả vờ giả vịt cái gọi là đọc sách, để nàng giác quan không tốt. Tô Dương không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đứng tại Ngô Tố Tố bên cạnh, cảm xúc cũng cơ hồ không có cái gì ba động. Hắn căn bản không có khi Ngô Tố Tố là chuyện, càng không có nghĩ đến trông cậy vào nàng, cho nên hắn không tức giận, cũng không nóng nảy, càng sẽ không lo lắng. Tô Dương, đêm hôm đó tiệc tối, ngươi đi sớm, cược, ngươi còn đánh sao? Trác Tiêu đi tới, nhìn, nàng đúng là nhìn Tô Dương rất khó chịu. Tỷ muội tốt của mình bị cướp danh ngạch sự tình, nàng canh cánh trong lòng, coi như, trong âm thầm, Vu Thiên Cầm đều cùng hắn mịt mờ nói, để nàng không nên luôn nhìn chằm chằm Tô Dương. Để nàng đem càng nhiều lực chú ý đặt ở sáng tạo băng linh tinh bí cảnh ghi chép bên trên. Có thể nàng nhìn thấy Tô Dương, vẫn còn có chút nhịn không được. Nhất là, vừa dưới nguyên phi toa, liền thấy Tô Dương hướng phía Ngô Tố Tố đi tới, muốn tìm kiếm Ngô Tố Tố che chở. Nàng càng không nhìn chúng, nhát gan như vậy người, vậy mà có thể bị Chân Sơn Võ Đạo Đại học tất cả cao tầng đều nhìn chúng. Bao quát viện trưởng đại nhân, đều biết Tô Dương, tựa hồ còn rất coi trọng, nàng lý giải không được. Hồng Liên Tháp 99 cánh thành tích, thật như vậy không thể tưởng tượng nổi sao? Thật có thể có vô cùng tiềm lực sao? Nàng chất vấn, không tốt, cách đó không xa, Hứa Ngộ thấy cảnh này, có chút nóng nảy, tựa hồ, muốn nhúng tay, lại bị Viên Hoành ngăn cản. Mộ Nhi, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Viên Hoành mở miệng nói. Mộ Nhi, ngươi đem Tô Dương định là thành chính mình cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Hứa Ngộ có chút không hiểu. Viện trưởng làm sao đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Mà lại, hỏi cái này vấn đề, có ý tứ gì đâu? Mộ Nhi, ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Phụ thân ngươi sau khi qua đời, ngươi trên thực tế coi như ta nửa cái nữ nhi. Ngươi năm nay 25 tuổi khoảng chừng, nhưng xưa nay không có nói qua yêu đương. Bởi vì ngươi một mực tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học quá yếu, bọn hắn thậm chí con mắt cũng không dám nhìn ngươi, chớ đừng nói chi là truy ngươi. Cho nên những năm này trên thực tế bên cạnh ngươi đừng bảo là người theo đuổi, chính là bằng hữu khác phái đều không có. Cho nên, ngươi khả năng không hiểu nhiều giữa nam nữ tình cảm. Tựa như là ngươi cùng Tô Dương. Ngươi Viên thúc thúc nhìn ở trong mắt. Ngươi đối Tô Dương rõ ràng là có hảo cảm. Thậm chí, chính ngươi đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung tướng Tô Dương xem như tương lai của mình một nửa khác. Viện trưởng, ta, Hứa Ngộ có chút hoảng. Sắc mặt thậm chí đều đỏ, muốn phản bác. Mộ Nhi, người trước không muốn phản bác, nghe ta nói hết. Viên Hoành sắc mặt trịnh trọng lên. Mộ Nhi, nếu như người thật muốn tương lai cùng Tô Dương đi xuống, trở thành nữ nhân của hắn, như vậy, không muốn can thiệp hắn quá nhiều sự tình, nhất là quyết định của hắn, coi như người là vì tốt cho hắn. Hắn là người trưởng thành, tựa như là hắn cùng Trác Tiêu đánh cược, thua cũng tốt, thắng cũng được, đây là chính hắn lựa chọn. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Viên Hoành cười giơ tay lên, hướng phía cách đó không xa Vu Thiên Cầm chỉ chỉ. Người biết Viên thúc thúc năm đó cùng Vu Thiên Cầm từng có một đoạn tình. Về sau, lại phân, người biết vì sao không? Bởi vì, năm đó, nàng thích thay ta làm quyết định, tựa như là năm đó, ta muốn tiến về Lôi Châu Võ Đạo Đại học chi viện, mà nàng lại ba thuyết phục ta, thậm chí là ra lệnh cho ta, muốn ta lưu tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Thế là, ta cùng nàng phân. Hứa Ngộ đôi mắt đẹp chung hiện lên một tia suy nghĩ, nàng trầm mặc lại. Mộ Nhi, người hảo hảo vuốt một vuốt Viên thúc thúc nói. Viên Hoành cười nói, không lên tiếng nữa, trên mặt có một ít hoài niệm chi sắc. Hứa Ngộ rõ ràng đối Tô Dương động tâm, có lẽ chính Hứa Ngộ không biết, hoặc là hiện tại còn không dám thừa nhận cũng tốt. Có thể Hứa Ngộ loại bởi vì trước kia không có yêu đương qua, không có bằng hữu khác phái, dẫn đến nàng đối với phương diện này quá tiểu bạch. Đây là mỹ hào, là rực rỡ nhất mỹ hào niên kỷ cùng động tâm thể nghiệm. Hắn chỉ điểm một chút Hứa Ngộ, cũng là vì Hứa Ngộ tốt. Cùng lúc đó, Tô Dương, ta vẫn là quy củ cũ, không thay đổi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta một nửa thành tích, tính ngươi thắng. Trác Tiêu nhìn chằm chằm Tô Dương, khẽ ngẩng đầu, thanh thuần mà có chút kiêu ngạo gương mặt bên trên tràn đầy tự tin, chính là nói, nếu như ta tiến vào số 3 băng thương thụ tiểu tinh, ngươi dù cho tiến vào số 6 băng song nghi tiểu tinh, đều tính ngươi thua. Tô Dương hỏi, đúng thế, Trác Tiêu gật đầu, số 6 băng song nghi tiểu tinh, Trác Tiêu vẫn có niềm tin. Thậm chí, số 7 băng động tiểu tinh, nàng đều có cơ hội xung kích một chút. Nàng thật sự có cơ hội sáng tạo ghi chép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.